Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314 Họa Trung Nam Nhân 4. Nghe được lời này, Dễ Nhẹ Mộng cùng Mộ Dung Tiêu đồng thời nhìn về phía Ninh An. Nhìn kỹ hơn nửa ngày cũng chưa nhìn ra cái gì không thích hợp. Ninh An cô nương, cơm nước xong ngươi liền đi theo chúng ta đi thánh điện đi, cha. Nương, các ngươi dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Mộ Dung Lan có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng còn muốn hao phí đã lâu môi lưỡi mới có thể thuyết phục cha mẹ. Không nghĩ tới cha mẹ cư nhiên dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Nhưng là, ở Mộ Dung Lan hỏi xong lời nói lúc sau, Dễ Nhẹ Mộng hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói, chỉ có Ninh An cô nương có thể tùy chúng ta tiến thánh điện. Người khác còn lại là không thể, nghe vậy, tử thần ngước mắt, đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, lại nhìn đến Ninh An lắc lắc đầu, đành phải đem tưởng nói đè ép xuống dưới, còn lại mấy người có chút ngoài ý muốn, Khuynh Thiên Kính ai đều biết, nếu không phải đại sự, thánh điện chi môn sẽ không mở ra, không nghĩ tới hiện tại sẽ vì cấp một người kiểm tra thân thể liền mở ra thánh điện. Cơm thực mau ăn xong. Dễ Nhẹ Mộng không có trì hoãn, mà là cùng Mộ Dung Tiêu mang theo Ninh An hướng tới thánh điện đi đến. Còn lại người tuy rằng không thể tiến vào thánh điện, lại không có nói không thể đi theo, bởi vậy đều theo qua đi. Thánh điện tu sửa với Thánh Nhạc Sơn nhất tranh vênh huyền nhai phía trên. Đi đến nơi nào, linh lực vô dụng, chỉ có thể đi bước một đi qua đi. Thánh điện ngoài cửa lớn, Ninh An nhìn trước mắt thánh điện. Nhăn nhăn mày, lại không có nói cái gì đó. Mộ Dung Tiêu dùng đặc thù phương pháp mở ra đại điện. Lúc này mới đối với Dễ Nhẹ Mộng cùng Ninh An nói. Vào đi thôi, Dễ Nhẹ Mộng gật gật đầu, liền lôi kéo Ninh An hướng tới trong thánh điện mặt đi đến. Mộ Dung Tiêu còn lại là ở hai người bọn nàng đi vào lúc sau mới đi vào. Ba người đi vào lúc sau, thánh điện đại môn chậm rãi đóng lại. Ngăn cách bên ngoài tầm mắt, trong thánh điện mặt, Ninh An đi vào liền cảm giác được một cổ đến xương lạnh. Đó là một loại thấu xương rét lạnh, chẳng sợ linh lực đều ngăn cản không được. Này thánh điện phía dưới, là ngàn năm hàn băng làm cơ sở, bởi vậy sẽ đặc biệt lạnh, ngươi không có quan hệ đi. Dễ Nhẹ Mộng nhìn Ninh An sắc mặt trở nên tái nhợt lên. Có chút lo lắng. Ta không có việc gì, Ninh An lắc đầu, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, đi rồi không một hồi, liền dừng bước chân, ánh mắt bị đại điện bên trong treo một bộ họa hấp dẫn. Đó là một bộ cực đại màu họa, họa chung là một người ăn mặc áo bào trắng nam nhân. Tóc bạc bay múa, nam nhân đôi tay lưng đeo ở sau người, dung mạo tuyệt sắc khuynh thành, giống như Mộ Dung Lan đã từng nói. Nàng dung mạo ở trước mặt hắn cũng muốn kém cỏi ba phần. Nam nhân thần sắc họa thực hảo, đạm mạc không đem thế gian hết thảy để vào mắt, một đôi mắt tím không biết nhìn về phía nơi nào, cho người ta một loại di thế cảm giác, nhìn họa chung nam nhân, Ninh An mặc danh liền ướt hốc mắt, Dễ Nhẹ Mộng vẫn luôn đứng ở Ninh An mặt sau, thấy Ninh An vẫn luôn nhìn họa, cũng không có quấy rầy, hắn là ai? Ninh An nhìn họa nhàn nhạt hỏi, Dễ Nhẹ Mộng nghe vậy, nghĩ nghĩ, vẫn là trả lời đến, hắn là Khuynh Thiên Kính ân nhân, Khuynh Thiên Kính bị ma tộc tập kích là lúc, là hắn xuất hiện đánh lui hơn nữa bị thương nặng ma tộc. Chỉ là về hắn lai lịch, chúng ta cũng không biết, nghe xong Dễ Nhẹ Mộng nói. Ninh An không nói chuyện nữa, chỉ là nhìn họa hồi lâu mới xoay người, đối với Dễ Nhẹ Mộng nói. Mang ta đi ảo thuật trì đi, Dễ Nhẹ Mộng nghe vậy. Gật gật đầu, mang theo Ninh An hướng tới ảo thuật trì đi đến. Hai người xuyên qua mấy cái phòng mới đến ảo thuật trì sở tại. Mà Mộ Dung Tiêu đã sớm chờ ở nơi nào, thấy các nàng hai cái lại đây. Mộ Dung Tiêu đi đến hai người trước mặt, quay đầu lại nhìn thoáng qua bốc khói chi. Đã chuẩn bị tốt, ngươi đi xuống là được. Hết chương.